Thiêu đốt tình yêu, tấn công Tổng Giám đốc Việt Tình. Chương 100, máu nhuộm rực rỡ. Góc truyện audio.com. Vậy bây giờ chúng ta gặp đúng lúc sao? Đôi mắt trong suốt nhìn về phía hắn. Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác đôi má càng ngày càng nóng. Một hơi nóng cuồn cuộn từ trong ra ngoài. Cầm lấy bàn tay lớn của hắn dán lên trên mặt. Cảm giác mát lạnh rất thoải mái. Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu. Trong phút chốc đôi mắt rũ xuống xẹt qua ánh sáng bé nhỏ. Nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt đỏ bừng của cô. Em phát sốt càng ngày càng cao. Ngủ một chút trước đi. Lúc mở mắt ra thì chúng ta sẽ trở về. Ám Dạ Tuyệt gắt gao ôm cô. Hận không thể truyền hết tất cả nhiệt độ trên người mình cho cô. Cầm lấy tay cô đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hà hơi. Thì thào nói, sau khi về nước anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng. Mỗi một góc đều có hoa tường vi, để em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Trong lúc hắn kể rõ mong muốn đẹp đẽ, mí mắt của Nguyệt Tiêm Ảnh càng ngày càng nặng nề. Lồng ngực làm cho cô có cảm giác yên tâm, dần dần khép mắt lại tiến vào giấc ngủ ngọt ngào. Cho dù Ám Dạ Lệ ngồi bên cạnh bọn họ, nhưng cảm giác bọn họ đang hòa vào một bức tranh, mà hắn ta, có vẻ hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng hắn ta đã hiểu rõ. Từ trước đến nay trong mắt Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ có một mình Ám Dạ Tuyệt. Vừa rồi ánh mắt của cô vẫn luôn dừng trên người hắn. Căn bản là không nhìn kỹ đến Ám Dạ Lệ bên cạnh. Cho dù là một giây ngắn ngủn cũng không có. Ngây ngốc chờ đợi, kết quả cũng không đổi được một cái quay đầu lại nhìn. Có bao nhiêu thảm thương, có bao nhiêu ảm đạm, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra một sự thật. Thì ra, hắn ta chưa từng đi vào lòng của cô, giấu đi mất mát và cô độc trong đáy mắt. Thông suốt hỏi, Tuyệt, bây giờ chúng ta làm gì? Ám Dạ Tuyệt quay đầu, nhìn về phía hắn ta, vết sẹo trên mặt anh rõ ràng có thể xóa bỏ lớp ngoài. Vì sao anh không đồng ý giải phẫu? Thật sự hận em như thế sao? Giữ lại vết sẹo này để ghi nhớ mối thù với hắn. Ám Dạ Lệ nhướng mày. Cậu điều tra tôi, như nhau, Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói. Anh, đã qua nhiều năm như vậy. Sao anh vẫn không thể tha thứ cho em? Vẫn còn không muốn giải thoát chính mình? Trận hỏa hoạn kia có thể thiêu cháy huyết thống và tình cảm anh em chúng ta sao? Rõ ràng là chúng ta có thể dễ dàng thoát ra. Vì sao cậu phải đẩy tôi? Là sợ tôi trở thành mối uy hiếp của cậu và Tiểu Tuyết cho nên muốn hủy mặt khảo tôi? Ám Dạ Tuyệt cười nhạt một tiếng. Trên khuôn mặt tuấn tú thoải mái. Cuối cùng anh cũng nói cách nghĩ thật của lòng mình. Tuyết Nhi vẫn đều là của em. Em không cần giở trò đen tối gì đó. Trong đầu xẹt qua từng hình ảnh lúc ấy. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực. Ngọn lửa nhảy ra, nhiệt độ nóng rực hất vào mặt. Hắn thì thào kể rõ. Trận lửa này là do bác trai mộ gây ra. Có thể là ông ấy sợ hai chúng ta sẽ kế thừa bang mộ diễm, mà không phải ông ấy. Em đẩy anh ra là bởi vì lúc ấy đèn thủy tinh treo trên trần nhà rơi xuống. Cho nên em đẩy anh ra. Nhưng thật không ngờ anh lại đụng vào bức màn vải đang bốc cháy. Cảnh tượng đó. Hắn cũng không dám nhớ lại, tiếng ù ù của máy bay truyền đến, chôn vùi tiếng nói còn sót lại của hắn. Hai người bọn họ chỉ có thể ngồi giữa đất tuyết, trơ mắt nhìn máy bay trực thăng xẹt qua đỉnh đầu họ. Thì ra đây mới là toàn bộ sự thật, hắn ta lại vì chuyện này mà hận em trai mình nhiều năm như vậy. Một lòng đi vào đen tối, bị lạc mất bản thân, chính là vì một nguyên nhân buồn cười như vậy. Ám Dạ Lệ kiêu căng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình sai. Quay đầu dầu dĩ hỏi, bây giờ chúng ta làm sao để ra ngoài? Ám Dạ Tuyệt buông Nguyệt Tiêm Ảnh ở trong lòng ra, đứng lên, đi đến bên cạnh Ám Dạ Lệ không trực tiếp trả lời hắn ta mà nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là anh em tốt sao? Bàn tay của hắn vươn đến trước mặt Ám Dạ Lệ, tay phải của Ám Dạ Lệ bị thương. Dùng tay trái gạt đi bàn tay duỗi ra của hắn. Ít giả mồm với tôi. Chúng ta nên mau mau nghĩ cách ra ngoài đi. Anh phải chăm sóc Tuyết Nhi thật tốt. Có khi cô ấy có chút gian xảo. Có khi có chút tùy hứng. Hy vọng anh có thể thương yêu cô ấy nhiều một chút. Cưng chiều cô ấy nhiều một chút. Lúc Ám Dạ Tuyệt nói lời này, đáy mắt phủ một lớp sương mù. Che giấu cách nghĩ thật trong đáy mắt đen tối của hắn. Ám Dạ Lệ buồn bực vì sao lúc này Ám Dạ Tuyết lại nhắc tới những chuyện này. Cái gáy truyền đến đau đớn, ý thức dần dần mê muội, thoáng chốc liền mất hết ý thức, rơi vào trong bóng đêm. Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn, anh nhất định phải thay em yêu thương cô ấy. Ám Dạ Tuyệt đứng ở giữa tuyết trắng mênh mông, gió lạnh thổi bay tóc ngắn của hắn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hàm chứa lạnh lẽo, lại còn giống như chạm khắc, đường nét sâu sắc, đường cong thân thể cường tráng. Đôi mắt đen thâm thúy dần dần lắng đọng lại, rũ xuống, lấy con dao từ trong túi ra, không có nghĩ nhiều, nhanh chóng xẹt qua cổ tay. Máu liền vẩy ra, từng giọt máu, giống như hạt châu san hô, rơi xuống trên tuyết, như đóa hoa tuyết đỏ. Màu sắc tươi đẹp đỏ bừng làm cho người ta cảm thấy rất đẹp mắt. Máu cuồn cuộn chảy ra dọc theo miệng vết thương, hắn chê máu chảy theo dòng còn chưa đủ nhanh. Rạch thêm vài lỗ hổng, lưỡi dao xẹt qua cổ tay hắn, Ám Dạ Tuyệt không nháy mắt một cái, dường như không phải cắt cổ tay của hắn, trên mặt không có một chút biểu cảm, dao găm rơi xuống từ trong tay hắn, hắn chậm rãi đến gần Nguyệt Tiêm Ảnh, ngồi xuống ôm cô vào trong lòng, đầu tựa sát vào người cô, hít sâu một hơi, lưu luyến mùi hương nhàn nhạt trên người cô, Tuyết Nhi, em phải nhớ kỹ. Anh rất yêu em, chưa từng ngừng yêu em, không thể ở cùng với em không phải vì anh không yêu em, mà vì anh muốn em sống thật tốt. Cánh môi của Ám Dạ Tuyệt càng ngày càng trắng xanh, nhưng vẫn khẽ mở như cũ, bật ra giọng nói run nhè nhẹ, cho dù giọng nói càng ngày càng thấp, đôi mắt hắn dần dần khép lại, cho dù còn một hơi thở cuối cùng, hắn cũng phải ngừng ở trên thân thể cô, ôm cô khắc sâu vào trong lòng. Em phải nhớ kỹ lời anh nói, anh sẽ ở cầu Nại Hạ chờ em, tiếp sau anh phải cưới em làm vợ. Máu loãng chảy ra giống như dòng thác lũ, cuồn cuộn mà ra, vô tận không ngừng, máu đỏ cùng với mạng sống của hắn đang dần dần chảy theo dòng. Bay lượn rực rỡ giữa trời đầy tuyết, giống như lễ tế tình yêu nồng đậm sống chết, máu nhuộm rực rỡ, trời đất trống rỗng, thời gian tí tách lảng lặng trôi qua. Giống như thả nhẹ bước chân đi chậm lại, máu nóng cuồn cuộn từ cổ tay hắn uốn lượn chảy xuống theo dòng. Nhuộm đỏ tuyết trắng, từng chút lan tỏa ra, thật giống như đóa hoa tường vi nở rộ trong tuyết, màu sắc rực rỡ làm cho người ta chói mắt. Cách chương.